chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại với Thiên Hạo. Cả tháng nay, Thiên Hạo buổi tối đi thu gom vật tư, ban ngày lại tìm chỗ kín đáo không người rồi mới trốn vào không gian. Để khi cậu từ trong đi ra có ai thấy được sẽ làm người ta khiếp sợ. Cậu nhớ cái gì trên phim với tiểu thuyết hay nói nước suối trong không gian có thể thanh lọc tạp chất cơ thể. Thiên Hạo đã uống từ lúc có không gian đến giờ. Ngoài bổ sung thể lực nhanh chóng thì chẳng có phản ứng gì khác cả. Nhưng có một ôn tiền trong nhà tắm thật sự làm cho vết thương mau lành mà cũng giúp giảm mệt mỏi. Bởi thế không thể tin hết những gì phim và tiểu thuyết nói. Thiên Hạo nghĩ trời đúng là ưu tiên mình mà. Buổi tối cậu còn nói nước suối không thanh lọc tạp chất cơ thể được. Vậy mà sáng nay, cậu tìm được một phòng đan dược trong đó có một hộp vuông rất đẹp nhìn vô cùng bắt mắt phía ngoài đề. Tẩy tủy đan, bên trong có 10 viên. Không cần suy nghĩ cậu uống ngay một viên. Ước chừng nửa giờ sau Thiên Hạo cảm thấy toàn thân nóng bức. Xương cốt đau đớn như bị bẻ vụn. Khi bị tang thi cắn cậu cũng không đau như thế đâu. Khi đó đang nghĩ về trai đẹp sau mà đau được. Thiên Hạo không ngồi vững nữa bắt đầu lăn lộn trên đất. Người bốc mùi tanh hôi. Cảm nhận được từng lỗ chân lông mình có cái gì đó đang chui ra. Sợ ô nhiễm không gian nên cậu nhanh chóng lách mình ra ngoài. Sau chừng nửa ngày mới hết đau. Thiên Hạo dùng ý nghĩ lấy ra bồn nước tắm rửa sạch sẽ ở bên ngoài rồi mới vào không gian. Thay đồ xong Thiên Hạo cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, da trơn bóng láng mịn, chân tay linh hoạt hơn hẳn. Tự dưng hình ảnh trong đầu làm cậu hoảng sợ. Thiên Hạo nghĩ đây có lẽ là tinh thần lực mà vị tiên nhân và Từ Anh nói qua đi. Cậu nhắm mắt tập trung tinh thần thì thấy bao quát được xung quanh khu nhà bên ngoài không gian. Có tiếng người nói chuyện, có tiếng động vật, có tiếng người trở thành tang thi đang bắt đầu cắn xé. Mở mắt ra cậu mừng thầm. Có thêm một dị năng này thì cậu sẽ dễ dàng tìm được anh hơn. Hôm sống lại cậu phát hiện mình có thể phát ra tia điện. Trong mơ Từ Anh từng nói kiếp trước cậu ta cũng có dị năng này. Từ Anh còn chỉ Thiên Hạo cách thu tinh thạch tang thi và hấp thu nó như thế nào để dị năng lên cấp. Từ Anh còn nói tang thi cũng lên cấp. Thiên Hạo còn tìm được trong không gian có khá nhiều sách thuốc. Lại có dược điền nên khi rảnh cậu lại nghiên cứu một chút. Cậu từ nhỏ thông minh. Sau khi uống tẩy tủy đan thì đầu óc càng thêm linh mẫn. Chỉ cần nhìn qua sẽ ghi nhớ. Sách thuốc trong phòng Thiên Hạo đã đọc hết. Đến giờ cậu có thể biết hơn 7 phần dược liệu ở đây. Sau khi nghỉ đủ cậu đi ra ngoài chuẩn bị lên đường tiếp. Nhìn xung quanh không ai cậu mới lấy xe từ không gian ra. Chiếc xe này là cậu dùng một món đồ trang sức trong không gian và căn nhà của Từ Anh để đổi lấy với một ông cụ ở gần đó. Nguyên chủ không có tài sản gì quý giá ngoài căn nhà đang ở, kiểu dáng xe tuy lỗi thời nhưng được ông cải tạo để chở nông sản thuê nên khá tốt. Ông lớn tuổi không chở nữa nên đã đổi với cậu. Qua thành phố ca sẽ đến được A Thị nhưng trước khi đến A Thị cậu phải đi gom vũ khí của Chu Tường Minh. Mấy ngày nay cậu đã thu gom hết vật tư của Cao Gia và Trần Gia. Thiên Hạo đã ở chỗ này chờ đám người của Chu Tường Minh. Cậu nhìn vào bản đồ thì biết chắc chúng sẽ gom ở những nơi khác trước rồi mới tới đây rồi sẽ về thẳng thành phố A nên mới cố tình chờ ở đây. Thiên Hạo biết Lục Chiêu là phụ tá đắc lực của Chu Tường Minh. Hiện hắn đang kiểm tra lại 5 xe tải thấy không có gì khác thường rồi mới cho binh lính nghỉ ngơi ăn uống dưỡng sức để lát nữa chuyển hết kho này. Nữa là xong, mấy ngày nay tuy gặp được không nhiều tang thi nhưng các gia tộc nhỏ khác vẫn dục dịch nên đã hy sinh gần chục đồng đội. Kho này là nhiều nhất nên cần phải dưỡng sức. May mắn cho Lục Chiêu là tang thi xung quanh đây đã bị Thiên Hạo Giota ết hết. Nhưng xui là Thiên Hạo đang chờ hắn. Nghỉ ngơi đủ Lục Chiêu cho người tuần tra xung quanh thấy không có nguy hiểm nên mở kho chuẩn vận chuyển. Nhưng khi mở kho thì chỉ có kho hàng rỗng. Chu Tường Minh có nói kho này là vũ khí tiên tiến nhất nên Lục Chiêu nghĩ có tầng ngầm nên cho binh lính đi tìm sau nửa giờ tìm vẫn không thấy Lục Chiêu mới. Thấy bất an, mấy kho trước toàn ngụy trang thành kho nông sản này nọ đâu có tầng ngầm. Chẳng lẽ có người đến cướp trước khi hắn đến? hắn cho thu đội rồi nhanh về thành phố A, nhưng khi hắn kiểm tra lại xe hàng thì thấy cả 5 xe tải đều bị mở vũ khí bên trong hoàn toàn biến mất. Hắn vào bên trong chưa đến 1 giờ. Bên ngoài có 2 người đang đứng gác. Đối phương không thể nào thần không biết quỷ không hay trong 1 giờ mà lấy hết bao nhiêu đó vũ khí chứ. Cảm đám khiếp sợ không thôi. Lục Chiêu lên xe về thẳng thành phố A, hắn vừa hoảng sợ vừa lo lắng khi về sẽ giải thích với Chu Tường Minh như thế nào. Thiên Hạo lấy đồ từ không gian thì dùng ý nghĩ. Còn muốn đem đồ bỏ vào không gian thì đem tay đeo nhẫn bỏ vào chỗ chứa đồ là được. Vì vậy mấy ngày trước cậu đã lấy đồ trong kho rồi ngồi đợi. Hôm nay nhân lúc bọn họ đi tìm cậu ở bên ngoài lén hé cửa xe cho tay vào là xong. Giờ tất cả đồ mà Cao Hồng Sơn, Trần Hữu Vinh và Chu Tường Minh chuẩn bị đều bị cậu đoạt hết. Cậu thật hả dạ, nhớ đến mẹ nhớ tới mấy con tang thi kia cậu cảm thấy như thế còn chưa đủ. Đoạt hết luôn rồi đó. Giờ cậu đi thành phố A tìm anh thôi. Cách chương.